One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Thay phiên dẫn đường. Vẻ mặt âm nhu Rihao đang ở hưng phấn thưởng thức giám thị điện thoại trùng truyền tới hình ảnh. Bỗng nhiên, hai mắt của hắn chợt trừng lớn, ngơ ngác nhìn chằm chằm số 3 mật thất truyền tới hình ảnh. Rihao hô hấp trong nháy mắt trở nên đọng lại. Một lát sau, cái kia vi kiều khóe miệng dĩ nhiên không cầm được chảy ra nước bọt. Rihao nhẹ nhàng dùng ngón tay đánh ở trên bàn. Con mắt từ đầu đến cuối không có chớp một cái. Số 3 trong mật thất, Nami đang trừng lớn một đôi như ngôi sao vậy lóng lánh con mắt cẩn thận quan sát đến bên người mật thất, mà Rihao sở dĩ khó được lộ ra trò hề. Chính là bởi vì hắn thấy được Nami. Rihao bị Nami cái kia khiến người hít thở không thông xinh đẹp cho sâu đậm hấp dẫn. Người nữ nhân này ta nhất định phải đạt được. Nàng nhất định chính là cái thiên sứ. Không phải, so với thiên sứ còn muốn phiêu sáng. Một lát sau, Rihao dùng sức rất nhanh nắm tay. Chợt đứng lên, gần như phát hệ một dạng giống lên một tiếng. Nami trên thân mặc một cái thiển sắc đai đeo tê sớt. Hạ thân là một cái cùng mông quần sóc, bên hông ghim một cái có chứa quả quýt hoa đai lưng. Trên chân là một đôi cao cân giày sang đan, màu quýt tóc rối tùy ý phiêu mở, mất trật tự bên trong lộ ra bồng bột thanh xuân sức sống. Màu vàng nhạt da thịt, khỏe mạnh thêm tinh thần phấn chấn, kiều tiếu vóc người lồi lõm uyển chuyển, bó sát người tê sớt tựa như lúc nào cũng bị căng bạo. Cái kia miêu tả sinh động cao vót. Nhìn Rihao một mạch nuốt nước miếng. Thực sự quá cho lực. Cao vót đỉnh kiều. Theo Nami cất bước nhẹ nhàng nhúc nhích. Hoảng Rihao trợn cả mắt lên. Hận không thể lập tức vọt vào dùng sức ngăn tận tình thưởng thức một phen. Lớn địa phương lớn đến kinh người. Tiểu nhân địa phương lại nhỏ bé đúng mức. Cái kia mảnh khảnh eo thon. Bất kham nắm chặt. Tế nhuyện eo ếch. Như thủy xà giống nhau. To lớn mông bày ra là một đôi cực kỳ chọc giận chân ngọc. Đương nhiên, nhất hấp dẫn Lôi Huyền chú ý là Nami cái kia một đôi dường như biết nói chuyện con mắt. Tinh tinh chợt hiện sáng, giống như bầu trời ngôi sao, rực rỡ, mê người, thủy chung tràn đầy thông tuệ nụ cười tự tin. Mới vừa thở hổn hển, con mắt có chút mê muội. Rihao lúc này mới không thôi từ Nami thân thượng tướng ánh mắt thu hồi. Xoa xoa con mắt, lần nữa đưa ánh mắt về phía hình ảnh theo dõi. Chỉ là hơi đảo qua, Rihao hô hấp lần nữa trở nên thô trọng. Lúc này đây, hắn lại thấy được Robin. Nếu như nói Nami là thiên sứ nói, như vậy Robin chính là ác ma. Có thể để cho nam nhân điên cuồng ác ma. Cái kia bình tĩnh ung dung nụ cười, gặp biến không sợ hãi yêu nhã. Còn có cái kia một thân màu đen quần áo nịt váy, đều tản ra khiến người không cách nào tự kềm chế khí tức. Đi theo Zoro phía sau, Robin thần sắc ung dung, thậm chí còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng nâng tay vịn vừa đỡ cái kia hắc sáng như bọc mái tóc. Cặp kia thâm thúy lóe sáng lam đồng, phảng phất một cái cự đại Uzumaki, chỉ nhìn liếc mắt là có thể khiến người ta bị sâu đậm hút vào. Trắng nõn da thịt phối hợp quần áo màu đen, đem Robin hoàn mỹ khêu gợi dáng người sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Tiếp đó, kinh hỉ không ngừng, đừng nói con mắt không đủ khiến cho, ngay cả Rihao nước bọt đều từ đầu đến cuối không có dừng lại. Nami, Robin, Tina, Cao La, Nạp Lan Đóa, từng cái làm cho lòng người chỉ say mê vưu vật không ngừng ở Rihao trước mắt đung đưa. Rihao càng xem càng hưng phấn, lại nhịn không được đang theo dõi thất đưa tay vào đũng quần lắc qua lắc lại lên. Qua thời gian thật dài, Rihao mới chỉ có thở phào một cái, lập tức cầm điện thoại lên trùng sông bon đám người phân phó nói, mấy cái nữ nhân nhất định không nên thương tổn, tốt nhất lập tức cho ta bắt tới, ta muốn hảo hảo hưởng dụng một phen. Càng nữ nhân xinh đẹp, nếu như vẫn là thuần âm nữ nhân, chẳng những có thể để Rihao thân thể đạt được thỏa mãn cực lớn, cũng có thể để tu luyện của hắn có tăng lên cực lớn. Đương nhiên, hắn sẽ không để ý lưu lại hai cái cho mình làm vương phi. Bọn đám người không dám thờ ơ, vội vàng dẫn người mở cơ quan tiến nhập mê cung. Những người này trên người đều có đặc thù tiêu ký. Bất kỳ cái gì một cái mật thất bên trong máy móc quan đô sẽ không công kích bọn họ. Coi như những cái này thích ăn nhân huyết lang cũng là như vậy. Bằng không, chính mình đoàn hải tặc cơ quan hội thương tổn người của mình nói. Cái này vui đùa khả năng liền có chút lớn. Ngoặc kép. Liên tiếp xông qua vài cái mật thất. Nami không ít sợ kêu khóc kêu sợ hãi. Đương nhiên, giỏi về tự vệ nàng. Vẫn trốn ở đoàn người phía sau quan sát. Nhưng là, tỉ mỉ Nami vẫn là rất mau phát hiện mật thất thần bí. Mỗi gian phòng mật thất đều có đặc thù chữ số tới tiêu ký. Người khác nhìn không ra trong đó cổ quái. Khả Na đẹp chẳng những thông minh, hơn nữa tinh thông phép tính. Thoáng thôi diễn thí nghiệm mấy lần, Nami rất nhanh liền có thể nhìn thấu mê cung nội tại liên quan. Ngay từ đầu Nami nhát gan sợ chết, đi theo đoàn người mặt sau cùng. Cũng không lâu lắm, Nami là được bọn họ tiểu đội người dẫn đầu. Thông minh Nami lợi dụng trí tuệ, thư giãn thích ý một đường tiến về phía trước phát. Zoro bên này, liền tương đối phức tạp. Ngay từ đầu, nhất định chính là thử vận khí. Vận khí tốt, là có thể tách ra bẫy dập. Vận khí kém, người nào ở phía trước dẫn đường người đó liền bất hạnh cho đoàn người phục vụ pháo hôi. Lúc đầu, bên người có 20 người. Không đến nửa giờ, liền chết phân nửa. Hơn nữa, đoàn người thủy chung ở vào sợ hãi bên trong. Rất nhiều người tinh thần đều nhanh hỏng mất. Thậm chí đáng sợ hơn là, cái này mê cung thường cách một đoạn thời gian đều sẽ di động. Nói không chừng cố gắng trước đó sẽ uổng phí. Có đến vài lần nhiễu lai nhiễu khứ đều lượn quanh về tới khởi điểm. Coi như nam nhân, cũng sinh lòng tuyệt vọng gào khóc đứng lên. Tiền truy nã 24 triệu Berry Foxy. Tuy là vẫn thích chơi hải tặc trò chơi. Nhưng là, đụng với loại này cơ quan nặng nề trò chơi giết người. Cũng là vô kế khả thi. Trên đỉnh đầu cửa sắt đột nhiên mở ra. Từ bên trong lộ ra một cái đầu đến. Phía sau còn theo không ít người. Tất cả mật thất đều là tương thông. Hai nhóm người đụng vào nhau. Không thể bình thường hơn được. Zoro từng nghĩ qua dùng trảm kích hủy diệt mê cung. Nhưng là, mê cung thiết kế phi thường kiên cố. Hắn trảm kích ngoại trừ có thể ở trên vách tường lưu lại một đạo rõ ràng vết tích. Hầu như không có tác dụng gì. Coi như dùng quấn quanh ngang ngược nắm tay nện tường. Cũng vô pháp đục lỗ. Mật thất nhan sắc, cũng là không ngừng biến hóa. Đi tới đi lui, thời gian lâu dài, rất khó khiến người ta bảo trì thanh tỉnh. Khiến người ta đầu váng mắt hoa. Thể xác và tinh thần uể oải. Ngay cả Zoro con mắt, ở trong mật thất cũng vô pháp thấu thị. Tình thế tuyệt không lạc quan. Hết cách rồi, chỉ có thể bằng vào vận khí. Hơn nữa, mọi người thương định được rồi. Thay phiên dẫn đường, bằng không, người nào trong lòng cũng không cam lòng. Đương nhiên, nếu ai tự nguyện thay thế người khác cũng là có thể. Trong đội ngũ một cặp phu thê, đến phiên cô kia dẫn đường, nữ sợ nhắm lui lại, liều mạng lôi kéo chồng cánh tay kêu khóc nói ta sợ. Không muốn a, nam cũng một mạch lắc đầu, thấy lớn hỏa đều nhìn về chính mình, một sinh khí. Nam trực tiếp một tay lấy thê tử đẩy tới phía trước. Đây là mọi người thương lượng hảo. Mới vừa vẫn là người khác ở dẫn đường. Hiện tại tới phiên ngươi. Ngươi muốn cho ta thay ngươi đi chết sao? Cảm tình, ở tử vong trước mặt, trở nên yếu ớt tựa như một tấm giấy trắng. Nữ ngơ ngác nhìn trượng phu. Đoàn người nhìn về phía hai người cũng bất đắc dĩ một mạch lắc đầu. Zoro suy nghĩ một chút. Vừa định cất bước đi hướng cửa sắt, lại bị Robin tự tay cho kéo lại. Robin tiến đến Zoro bên tai thấp giọng nói kiếm sĩ tiên sinh. Ngươi là thuyền trưởng của ta. Không phải bọn họ. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.